Song não y long 74 chương 716 chuyên gia phương kiện. Ngươi đến xem. Bệnh nhân này phải làm thế nào gây đơn thuốc ngồi tại trên ghế từ quân dối cái thật to lưng mỏi. Đem bệnh án giao cho một bên phương kiện. Hỏi thăm nói. Nháy mắt. Mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương kiện. Tại những trong ánh mắt kia có ghen tị. Có đố kỵ. Có lẽ cũng có được một tia oán hận đi. Hiện tại, là từ quân bác sĩ tại hai viện mở môn trần ngày thứ ba. Hoa Quốc từ trước đến nay đều có một cái truyền thống. Đó chính là ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Đặc biệt là những từ kia thành phố lớn bệnh viện lớn tới bác sĩ. Trước mặt kệ bọn hắn năng lực cá nhân như thế nào. Riêng là danh hiệu cũng làm người ta chưa phát giác minh lịch. Cho nên từ quân đến hai viện ba thiên môn xem bệnh bên trong đúng là xưng được bên trên người đông nhìn nhịp. Bình thường một vị bác sĩ nếu như muốn nghiêm túc xem bệnh đoạn, một ngày như vậy có thể nhìn bệnh nhân nhưng thật ra là có hạn. Bởi vì là thời gian cứ như vậy nhiều, ngươi tại mỗi một bệnh nhân thân bên trên tốn hao thời gian tất nhất định có định số. Mà càng là kiểm tra cẩn thận, hạ chẩn đoán thời điểm liền càng không sẽ sai lầm. Nhưng sự thật bên trên tại Hoa Quốc bệnh viện lớn bên trong, dạng này chẩn đoán thời gian là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Một người chuyên gia thật vất vả tới. Trong một ngày không tiếp cách trên trăm hào bệnh nhân. Cái kia còn có thể để chuyên gia A cho nên. Buổi sáng 50 cái hào. Buổi chiều 50 cái hào. Kia là nhất định. Cho nên, phân phối cho mỗi một vị bệnh nhân trên người thời gian liền 10 phần có hạn. Trong bệnh viện lớn khám bệnh. Đặc biệt là những chuyên gia kia hào. Thái độ đối với phương khả năng cũng không phải là rất hòa thuận. Nhưng cái này cũng không hề là bác sĩ không tôn trọng ngươi. Mà là bởi vì bọn hắn thật không có thời gian. Tại đại đa số thời điểm, bọn hắn thậm chí không dám uống nhiều nước. Bởi vì uống nước liền sẽ nước tiểu nhiều. Mà bọn hắn bận rộn. Có lẽ liền muốn tại cái ghế ngồi cho tới chưa. Nếu như thực sự là nhìn không nổi. Coi như đi nhà vệ sinh cũng muốn chạy lấy đi đâu. Cái này chính là Hoa Quốc các chuyên gia chân thực khắc họa. Hai viện an bài mấy cái chủ trì bác sĩ cùng nằm viện thay phiên đi theo từ quân bên người ngồi xem bệnh. Giúp hắn giữ gìn trật tự. Giúp hắn hướng những lải nhải kia không rõ bệnh nhân giải thích. Không nên coi thường điểm này. Có một ít bệnh nhân tự cho là hắn dùng tiền đến bệnh viện khám bệnh. Sau đó hắn chính là đại gia. Nhất định phải bác sĩ phản phục phục hướng hắn giải thích nửa giờ trở lên. Nhưng là một buổi sáng bác sĩ muốn nhìn 50 cái bệnh nhân A. Bình quân hạ đến một bệnh nhân mới có thể phân phối đến vài phút đâu nửa giờ ngươi suy nghĩ nhiều. Có thể cho ngươi 10 phút đồng hồ liền đã rất nể tình. Bình thường mà nói 5 phút đồng hồ trên dưới là một cách bình thường chỉ số. Cho nên một khi gặp được loại bệnh này người. Như vậy liền đến phiên nằm viện cùng phổ thông chủ trì ra mặt hướng ngươi giải thích. Đương nhiên, nếu là bác sĩ thực tại không có trợ thủ hoặc là tâm phiền khí nóng nảy tình huống dưới. Như vậy chuyện gì đều là có khả năng phát sinh. Trong 3 ngày qua, phương kiện cũng ở trong đó, mà lại hắn vẫn là ngồi tại khoảng cách từ quân gần nhất vị trí bên trên. Không những như thế, liền xem như gặp được cái gì khó chơi bệnh nhân cũng không tới phiên phương kiện đi giải thích. Đây là bởi vì phương kiện là bị từ quân điểm danh yêu cầu bồi xem bệnh. Thông qua 3 ngày quan sát, khoa phòng bên trong tất cả đến phiên bồi xem bệnh bác sĩ, bao quát phương kiện đều đối với từ quân năng lực kính nể vô cùng. Trong mấy ngày này, vô luận hắn gặp được dạng gì nghi nan tạp chứng, đều có thể nói 3 năm 6 ra. Mặc dù môn chẩn thời gian tương đối gấp, nhưng là khi phòng khám bệnh kết thúc về sau, hắn lại tại hiện trường giảng giải, để dự thính người có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Từ lúc ban đầu bệnh lý, đến như thế nào quan sát, cùng phán đoán căn cứ các loại. Từ quân chỉ dùng 3 ngày, cũng đã đem hai viện toàn bộ thần kinh nội khoa đều khuất phục. Tất cả bác sĩ đều có một loại được ít lời không nhỏ cảm giác. Liền Trương Phi giật miệng bên trên không nói. Nhưng là thái độ đối với từ quân lại cũng biến thành tốt hơn mấy phần. Đây chính là bác sĩ, phàm là có thực lực, có năng lực bác sĩ vô luận đến đó đều sẽ được người tôn kính. Mà lúc này đã là 3 ngày vị cuối cùng bệnh nhân. Cho nên Từ Quân cũng không có trực tiếp hạ lời dặn của bác sĩ. Mà là đem bệnh án giao cho Phương Kiện. Hắn muốn xem một chút. Phương Kiện sẽ xử lý như thế nào. Suy tính một lát. Phương Kiện nói. Người mắc bệnh này tuổi hơi lớn. Bởi vì hệ thần kinh tật xấu. Đã dẫn phát đau đầu. Trí nhớ hạ xuống chờ triệu chứng. Có thiên hướng về. Hắn dừng lại một chút. Nhìn xem phía trước ngồi người bệnh. Đây là một vị niên kỷ hơn 70 lão nhân đang dùng chờ đợi ánh mắt nhìn bọn hắn. Nhưng mà, tại nhìn thấy loại ánh mắt này thời điểm, Phương Kiện bọn người là trong lòng ảm đạm. Bởi vì bọn hắn biết, đối mặt dạng này chờ đợi, bọn hắn sợ là muốn để người bệnh thất vọng. Từ chủ nhiệm, ta cảm thấy sử dụng ti lạp tây thản hoặc là ani tây thản chờ dược vật sẽ tương đối thích hợp. Phương Kiện trầm ngâm nói. Từ Quân trầm rãi gật đầu, nói, ngươi học được không tệ. Hắn cầm bệnh án thẻ, tiện tay hạ lời dặn của bác sĩ. Phương Kiện nói hai loại dược vật đều là trực tiếp tác dụng tại đại não bằng da. Có kích hoạt, bảo hộ cùng chữa trị tế bào thần kinh công năng. Mà trước mặt bọn hắn người mắc bệnh này, nhưng thật ra là một vị bên trong độ Alzheimer người bệnh. Cũng chính là tục ngữ nói lão niên si ngốc. Đương nhiên, bệnh nhân tình huống còn chưa tới nghiêm trọng nhất tình trạng. Nhưng là đã cho hắn, cùng người nhà của hắn sinh hoạt mang đến cực lớn không tiện. Đối mặt bệnh như vậy chứng, đừng nói là Tử Quân, liền xem như cả nước thầy thuốc lợi hại nhất tới, cũng là thúc thủ vô sách a. Khi vị bệnh nhân này rời đi về sau, Tử Quân thật dài thở ra một hơi. Mỗi ngày 100 cái bệnh nhân cỡ nào đương nhiên nhiều. Điều này đại biểu lấy ngươi mỗi ngày muốn cùng 100 cái lấy bên trên người khác nhau liên hệ. Mà bệnh nhân thường thường không phải một người tới. Nếu như đến nhiều người, trong phòng bệnh ngươi một lời ta một câu, liền sẽ cùng phố xá sầm uất trần không kém cảnh. Bất quá, Từ Quân thân là đỉnh cấp chuyên gia, đối với cuộc sống như vậy tựa hồ đã thành thói quen. Bệnh nhân rời đi đại biểu cho 3 ngày này hội chẩn toàn bộ kết thúc. Nhưng là đó cũng không phải nói các bác sĩ liền có thể nghỉ ngơi. Nếu như là không chịu trách nhiệm chuyên gia, ta một mực phòng khám bệnh, kết thúc chính là kết thúc, đều có thể phủi mông một cái rời đi. Thế nhưng là Từ Quân lại chủ động lưu lại cho những nguyện ý kia nghe người giảng thuật hôm nay nhìn thấy một chút ca bệnh. Đương nhiên, tuyệt đại đa số ca bệnh đều là phổ thông bệnh nhân. Bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên làm việc, đều có thể lướt qua không đề cập tới. Nhưng là trong đó có mấy cái ca bệnh lại là gồm có điển hình đặc thù, muốn đặc biệt chú ý. Từ Quân thao thao bất tuyệt lại giảng nửa giờ, lúc này mới cầm lấy chén trà, uống một ngụm đát lạnh buốt nước trà. Một cái nằm viện y hơi đỏ mặt, vội vàng nói, từ chủ nhiệm, ta giúp ngài đổi một chén. Không cần. Từ Quân vung tay lên, nói quen thuộc. Hắn dừng một chút, thở dài một hơi, nói, ai? Chúng ta mặc dù có thể chẩn đoán, nhưng là tại trị liệu thủ đoạn bên trên, nhưng vẫn là rất khuyết thiếu. Đối mặt rất nhiều tật bệnh, chúng ta cũng là bất lực. Phương Kiện a. A tại. Từ Quân nhìn xem hắn, mặt mỉm cười hỏi, ngươi lúc nào có rảnh cũng làm một cách Alzheimer đặc hiệu thuốc ra đi. Song não y long 74 chương 717 trò đùa bên cạnh mấy cái bác sĩ đều là hai mặt nhìn nhau. Đều tại hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không nghe theo quan chức. Alzheimer đây là lão niên si ngốc đại danh từ. Giống như Parkinson. Cũng đều là nhân loại không cách nào nghịch chuyển một cái suy yếu quá trình. Chỉ bất quá, một cách là hệ thần kinh, mà một cách khác thì là trí nhớ. Tuy nói hiện tại có rất nhiều bệnh viện đều mở chuyên môn lão niên phòng khám bệnh. Nhưng thực tế bên trên, loại bệnh này thần kinh nội khoa đồng dạng sẽ gặp được. Cùng trước kia Parkinson đồng dạng, biện pháp trị liệu cùng dược vật cũng không nhiều. Tới tới đi đi cũng chính là cách này mấy loại mà thôi. Mà lại, dược vật mặc dù có một chút tác dụng, nhưng muốn nói có thể làm cho người khôi phục, đó chính là hy vọng xa vời. có thể làm cho tình huống bảo trì không tiếp tục chuyển biến xấu cũng đã là tương đương không dễ dàng. Thế nhưng là, vừa rồi từ chủ nhiệm nói cái gì để Phương Kiện đi nghiên cứu một cách mới dược vật đi trị liệu Alzheimer, cái này trò đùa có chút lớn đi. Phương Kiện hơi có vẻ cười xấu hổ, nói từ chủ nhiệm, về sau có rảnh ta nhất định nếm thử. Mấy cái bác sĩ lúc hít vào hấp khí, biếu môi, trong lòng đều có mấy phần xem thường. Người ta từ chủ nhiệm bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi ngược lại là tưởng thật. Bất quá. Những người này đều biết Phương Kiện thân phận. Mặc dù hắn là một cái nho nhỏ thực tập sinh, nhưng cũng đã có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn. Riêng là phần này thành tựu cũng đã để bọn hắn theo không kịp. Cho nên, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào khinh bỉ, nhưng cũng không có cách nào ngu xuẩn nhảy ra lấy mắng. Kỳ thật, Phương Kiện nghiên cứu ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc, đồng thời đã bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ ba nhân thể thí nghiệm sự tình mặc dù không phải cái gì tuyệt mật. Liền tỉnh lập thứ 6 bệnh viện các bác sĩ đều biết. Nhưng là tại 200 viện lại cũng không có bao nhiêu người biết được. Nếu để cho bọn hắn biết việc này, như vậy nơi này đám người thái độ có lẽ liền sẽ có càng biến hóa lớn đi. Từ Quân một vừa sửa sang lại bàn trên mặt văn kiện. Một bên nói. Hôm nay thảo luận dừng ở đây. Tiểu Phương A. Ngươi đi theo ta. Nếu có hạ cấp bác sĩ tại chỗ. Chỉnh lý văn kiện cái gì việc vặt cơ bản bên trên không tới phiên thượng cấp bác sĩ đồng thủ. Nhưng là, Từ Quân có một cái thói quen, cái kia chính là mình văn kiện chưa từng giả tay người khác. Tới chỗ này ngồi xem bệnh về sau, hắn vẫn như cũ là duy trì phần này quen thuộc. Ta văn kiện các ngươi muốn nhìn có thể, nhưng nhất định phải một lần nữa cất kỹ, không thể có một điểm lộn xộn. Mà chỉ cần hắn thực tình truyền thụ kỹ thuật, này một ít nho nhỏ quái thì cũng liền không thành vấn đề. Từ chủ nhiệm đi thong thả. Từ lão sư đi thong thả. Mấy vị bác sĩ đều là cúi đầu. Cung kính đưa Từ Quân cùng Phương Kiện rời đi. Tại mấy ngày nay ở chung bên trong, Từ Quân đã dùng hắn cái kia cao siêu tinh xảo y thuật, cùng nhân phẩm khuất phục những người tuổi trẻ này. Ngoại khoa chỉ cần một thanh đao, một đài giải phẫu, liền đại khái có thể nhìn ra được kỹ thuật thực lực. Nhưng nội khoa cũng không phức tạp. Chỉ cần ngồi xem bệnh 3 ngày. Bác sĩ năng lực thế nào? Vẫn như cũ là liếc qua thấy ngay. Tại hai viện thần kinh nội khoa bên trong, trừ Trương Phi Giật đại chủ nhiệm thực sự không cách nào mặt dạn mày dày tới nghe xem bệnh bên ngoài. Liền mấy cái phó cao cũng đều dành thời gian tới qua nửa ngày. Đồng thời đối với Từ Quân khen không dứt miệng. Lại càng không cần phải nói những này hạ cấp các bác sĩ. Chỉ là nhìn lấy bọn hắn đi xa về sau, một vị nằm viện y nhìn không được nói. Cái này Phương Kiện đây là vận khí tốt. Bị từ chủ nhiệm coi trọng như vậy. Vô luận đến đó mà đều muốn mang theo trên người. Đúng vậy a. Một vị khác bác sĩ chậm rãi nói. Các ngươi nói. Phương Kiện có phải hay không muốn báo từ chủ nhiệm thạc sĩ a? Mấy người đôi mắt bên trong không khỏi là toát ra không che giấu chút nào vẻ hâm mộ. Nếu có cơ hội trở thành Từ Quân đệ tử, vậy coi như thật sự là một bước lên mây. Ha ha. Một vị thâm niên chủ trì vỗ vỗ ốm tay áo. Nói. Các ngươi à. Không nên nghĩ nhiều. Phương Kiện thế nhưng là tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn người. Từ chủ nhiệm coi trọng cũng là không gì đáng trách. Nếu như ta có năng lực đồng dạng nguyện ý chiêu loại học sinh này. Không nói những cái khác. Đơn là có thể viết ra dạng này luận văn. Liền không biết nói có thể tiết kiệm bao lớn công phu đi. Hắn nói xong, hai tay chắp sau lưng đi ra ngoài. Bệnh viện bên trong thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng có được sắp xếp tư luận bối truyền thống. Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh, mà lại tuổi còn trẻ. Đối với những này nằm viện cùng thấp năm tư chủ chỉ đến nói, đã là tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng là vị này chủ trì lại là nhiều năm thâm niên bác sĩ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, trở thành phó chủ nhiệm thầy thuốc. Lại thêm bên trên tuổi của hắn bày ở chỗ này, đừng nói Phương Kiện chưa hẳn liền sẽ lưu tại hai viện, cho dù là cuối cùng lưu lại, chờ phương kiện trưởng thành thời điểm cũng chưa chắc có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là hoàn cảnh tình huống khác biệt, lòng người không giống đạo lý. Cho nên bọn hắn thái độ đối với phương kiện kỳ thật cũng là có biến hóa vi diệu. Hạ cấp các bác sĩ nhìn nhau cười khổ, bọn hắn đều hiểu đạo lý này. Nhưng là muốn chỉ nhìn bọn họ ở đây loại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu luận văn. Được rồi, người bình thường làm sao có thể có cái này loại tưởng niệm đâu. Lúc này trong lòng cũng của bọn họ là cực kỳ phức tạp, không biết là hy vọng phương kiện lưu lại vẫn là rời đi tốt. Thân là người trong cuộc, phương kiện căn bản cũng không để ý những thầy thuốc này cảm khái. Hắn cùng sau lưng Từ Quân chậm rãi mà đi, trong đầu lại là tại không ngừng nhớ lại mấy ngày nay nhìn thấy các loại bệnh án. Đi tới Từ Quân lâm thời phòng làm việc, Từ Quân ngồi liệt tại ghế sofa bên trên, hai mắt khép hờ, toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Tại rất nhiều hạ cấp các bác sĩ trước mặt, hắn từ đầu đến cuối đều là lên dây cót tinh thần. Nhưng đã đến tư nhân không gian về sau, hắn liền không lo được nhiều như vậy. Phương Kiện vội vàng buông xuống tư liệu, cho hắn rót một chén trà nóng, nói: Từ chủ nhiệm, ngài uống chút trà nóng, nghỉ ngơi một chút đi. Hai viện đối với lần này hợp tác cực kỳ trọng thị, cho nên cái này phòng làm việc mặc dù là lâm thời, nhưng là bố trí lại cũng không so khoa phòng đại chủ nhiệm muốn kém bao nhiêu. Không chỉ có chất lượng thượng thừa trà Long Tỉnh, còn có một cái chất lượng tốt cà phê cơ cùng cà phê đậu các loại. Chỉ là Từ Quân thích uống trà mà không thích cà phê, cho nên giá cả kia không ít cà phê cơ liền trở thành một cái thuần túy bài trí. Từ Quân mở mắt, kết quả chung trà, thổi một ngụm nhiệt khí, uống một chút, cười nói: Ai, người đến không còn dùng được. Ta tuổi trẻ lúc ấy, đừng nói là 100 cái bệnh nhân, liền xem như 150 cái, ta đều xem qua. Phương Kiện khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cái nghi vấn. 100 cái bệnh nhân, đã nhìn cả ngày, như vậy 150 cái bệnh nhân lại cần muốn thời gian bao lâu đâu. Chủ yếu hơn chính là gánh vác đến mỗi cái bệnh nhân bình quân thời gian bên trên, sợ là muốn ít đến thương cảm đi. Bất quá, đây cũng chính là Hoa Quốc đặc sắc. Những năm này đã có rất lớn cải thiện, mà lại sớm mấy chục năm bác sĩ, quả thật có thể để người mệt tê liệt. Từ Quân uống trà nóng, tựa hồ cũng khôi phục sức sống, nói: Tiểu Phương, ngươi đem bệnh án lấy ra, chúng ta hãy nói một chút. Đúng, cảm ơn Từ chủ nhiệm. Song não y Long 74 chương 718. Ăn cơm một già một trẻ ngay tại cái này trong văn phòng hàn huyên. Bọn hắn mặc dù là cầm bệnh án nói sự tình, nhưng đối với Phương Kiện đến nói đúng là được lời không cản. Từng cái chân thực bệnh án bày ở trước mặt, mà lại Phương Kiện cũng đều là tự mình tham dự qua, cho nên đối với cái này ký ức khắc sâu. Mỗi một vị bệnh nhân có cái gì triệu chứng, Từ Quân là như thế nào kiểm tra, cùng cuối cùng hạ cái gì lời dặn của bác sĩ, hắn đều nhớ tinh tường. Kỳ thật, nếu như đổi một cái hạ cấp bác sĩ, liền xem như bồi ba ngày ngồi xem bệnh, nhưng là có thể nhớ được mấy phần đặc thù bệnh án liền đã rất tốt. Cái này là bởi vì vị trí nhớ của một người là có hạn, đối với đại đa số lặp lại tính đồ vật, cơ bản bên trên không có người hồi phí lực ký ức. Thế nhưng là tại y học bên trên, có rất nhiều thứ đều là từ một chút hơi không đủ nói chi tiết bên trên biểu hiện ra ngoài. Nếu như không có hơn người quan sát năng lực, kia là một kiện rất chuyện có hại. Tại Từ Quân từng cái vấn đề hạ, Phương Kiện đối với bệnh nhân tình huống càng thêm có hiểu biết mới, đồng thời sâu hơn bệnh lý trải nghiệm. Mà hắn lại không biết, thời khắc này Từ Quân cũng là thần thái sáng láng. Mặc dù liên tiếp 3 ngày ngồi xem bệnh để hắn rất là mỏi mệt, nhưng là tại cùng Phương Kiện nói chuyện thời điểm, lại làm cho hắn lại lần nữa trở nên tràn đầy sức sống. Bác sĩ, tại dạy đồ đệ thời điểm, kỳ thật cũng chính là tương đương với một vị lão sư, mà hạ cấp bác sĩ chính là học sinh của bọn hắn cùng đồ đệ. Đại đa số thời điểm, phụ giáo bác sĩ đối với quy bồi sinh hoặc thực tập sinh thái độ cũng không thân thiện, cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều đồ vật. Còn bọn hắn có thể học được cái gì thì là cần dựa vào người cố gắng cùng cơ duyên. Cái này cố nhiên là bởi vì phụ giáo y sinh sự tình quá nhiều, bận quá, cho nên rất khó có thời gian rảnh rỗi tiến hành phụ đạo quan hệ. Nhưng là những quy kia bồi sinh cùng thực tập sinh nhóm bản thân thái độ kỳ thật cũng là tương đối quan trọng. Có thật nhiều quy bồi sinh cùng thực tập sinh đi vào bệnh viện, bọn hắn học tập thái độ cũng không chủ động, tựa như là con rối đồng dạng, nhổ một chút mới có thể động một cái. Gặp được dạng này người, phụ giáo bác sĩ chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết bỏ đi không để ý tới. Hàng năm bệnh viện bên trong thay phiên bác sĩ nhiều như vậy, ngươi không muốn học, có là người nghĩ học. Ngươi đắt là thái độ như vậy, ta cũng không phải cha mẹ ngươi, làm gì phí hết tâm tư đi quản ngươi, đương nhiên là mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi tại cương vị bên trên đừng cho ta gây phiền toái, nếu không liền muốn ngươi chịu không nổi. Bệnh viện bên trong, thượng cấp bác sĩ nếu là muốn tìm hạ cấp bác sĩ phiền phức, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng không cần tay là phụ giáo thầy thuốc. Thế nhưng là, nếu như một vị phụ giáo bác sĩ gặp một cái có thể tạo tài, đồng thời cái kia có thể tạo tài không chỉ có nghiêm túc học tập, hơn nữa còn thông minh tuyệt đỉnh, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần ngươi đề một cách mở đầu, hắn liền có thể nói đến phần cuối, đồng thời lấy nhất cử ba. Như vậy, phụ giáo bác sĩ 89 phần 10 đều sẽ nghiêm túc đem kiến thức của mình truyền xuống. Đương nhiên, cái này cũng cùng thượng cấp bác sĩ tuổi tác có quan hệ. Mà giờ khắc này Tử Quân tại đối mặt Phương Kiện thời điểm, kia là càng xem càng thích. Trải qua 3 ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện Phương Kiện trí nhớ tốt đến để người khó có thể tin tình trạng. Chỉ cần mình đề cập qua đầy miệng đồ vật, hắn liền rốt cuộc sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Mà lại, tất cả bệnh án hắn cơ hồ đều lưng xuống dưới. Vô luận chính mình nói đến đó, Phương Kiện đều có thể không chút do dự tiếp theo. Nếu như nói 3 ngày trước Phương Kiện mặc dù nhớ kỹ rất nhiều hệ thần kinh tri thức, nhưng đây chẳng qua là mặt giấy bên trên đọc thuộc lòng. Như vậy trải qua 3 ngày ngồi xem bệnh, tại kết hợp chân thực bệnh án phân tích tình huống dưới, Phương Kiện tư duy đã bắt đầu dung hội quán thông. Tuy nói tại cụ thể mạch suy nghĩ cùng kinh nghiệm bên trên, Phương Kiện còn không cách nào so sánh với hắn. Thế nhưng là trụ cột của hắn đã không còn là lẻ tẻ đoạn ngắn, mà là từ từ bị một đầu tuyến cho xuyên lên. Bắt đầu học tập toàn bộ suy tính, với thân thể người toàn bộ cân nhắc, đây mới là bác sĩ nội khoa cùng bác sĩ ngoại khoa khác biệt lớn nhất. Bác sĩ nội khoa thường thường ghét bỏ bác sĩ ngoại khoa liền sẽ dùng cách nhất thiết, kê đơn thuốc thời điểm thô bạo buông thả, mà không biết toàn diện cân nhắc nhân thể toàn diện tình huống. Cho nên, nhìn thấy Phương Kiện mạch suy nghĩ dần dần hướng phương diện này chuyển biến thời điểm, Tử Quân cũng là cực kỳ vui mừng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Phương Kiện chính thức hướng bác sĩ nội khoa dựa sát vào. Lại là một giờ sau, Tử Quân bụng đột nhiên ụp ụp kêu lên. Phương Kiện khẽ giật mình, vội vàng đứng lên, nói: "Từ chủ nhiệm, thật xin lỗi." Tử Quân nhìn không được cười lên, nói: "Có cái gì có lỗi với, đi, chúng ta đi ăn cơm." Hắn lắc đầu, vẫn như cũ nói: "Già, không còn dùng được." "Ha ha, ngài chính khi tráng niên chỗ nào già rồi." Phương Kiện cười nói: "Từ chủ nhiệm, ngài là muốn trong nhà ăn ăn, vẫn là hai viện có chính mình nhà ăn. Bên trong cơm nước cũng không tệ lắm bất quá. Bây giờ nhìn nhìn thời gian, giờ cơm qua lâu rồi. Coi như còn có đồ ăn, cũng là canh thừa cơm nguội. Thực sự không phải đãi khách nói." Cho nên, Phương Kiện chỉ là chần chờ một chút, liền nói: "Bệnh viện phủ cận có một nhà nồi lẩu rất không tệ. Phía chúng ta ăn, một bên trò chuyện tốt." Từ Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thật lâu không có ăn lẩu. Ngươi chờ một chút, ta đem Đường Huyên kêu đi ra, để hắn mời khách." Phương Kiện khẽ giật mình, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tuy nói tỉnh lập thứ 6 bệnh viện biết đặc hiệu thuốc sự tình là bởi vì Từ Hằng quan hệ. Nhưng sự thật bên trên, Từ Hằng chỉ là mang theo lão phụ thân đi bệnh viện chẩn đoán chính xác mà thôi. Phương Kiện coi như lại bất thông tình lý, cũng không có khả năng quái đến đầu của hắn lên a. Bất quá, nhìn Từ Quân bộ dáng tựa hồ còn đang lo lắng điểm này. Mỉm cười, Phương Kiện nhẹ nhàng gật đầu. Khỏi cần phải nói, chỉ nhìn Từ Quân mấy ngày nay đối với dụng tâm của hắn phần bên trên, Phương Kiện cũng không lại so đo chuyện này. Từ Quân một điện thoại đánh ra đi, sau đó cùng Phương Kiện đi tới phủ cận một chỗ cấp cao xuyên du quán lẩu. Không có qua một lát, Từ Hằng liền vội vã chạy đến. Hắn mắt nhìn Từ Quân, nhìn nhìn lại Phương Kiện, cười khổ nói: "Nhỏ Quân, ngươi rốt cuộc tìm được chính chủ." Nói xong, hắn đối với Phương Kiện áy náy cười một tiếng, nói: "Phương thầy thuốc, thật xin lỗi." Phương Kiện khoát tay áo, cười nói: "Từ đồng đừng nói như vậy, kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi. Từ chủ nhiệm đến bệnh viện chúng ta về sau, đối với ta chiếu cố rất nhiều. Phần này chỉ điểm chi tình, ta là không dám quên." Từ Hằng lúc này mới thở dài một hơi. Hắn chỗ lo lắng kỳ thật cũng không phải là Phương Kiện, mà là cùng Phương Kiện nhìn qua quan hệ phi thường thân mật Lưu Gia. Nhưng hiện tại Phương Kiện đã rõ ràng không thèm để ý, hắn cũng sẽ không cần lo lắng đề phòng. Chỉ chút gì thì không cần nói, đây là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Từ Quân khoát tay áo, nói: "Tiểu Phương, chúng ta mặc dù là thần kinh nội khoa, nhưng là thần kinh lại quan hệ đến nhân thể mỗi một góc. Thí dụ như cái này." Hắn cầm đũa, kẹp một khối tim heo nóng bỏng, thấm gia vị bắt đầu nhai nuốt, nói: "Mùi vị không tệ. Ngươi hẳn còn nhớ ngày hôm qua cách bởi vì hệ thần kinh mà ảnh hưởng đến tim phổi công năng người bệnh đi." "Đúng, ta nhớ được, cách này ca bệnh mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng cũng không tính hiếm thấy." Ngồi ở bên cạnh Từ Hằng nhìn lấy bọn hắn một bên đàm luận nhân thể các loại nội tạng, một bên kẹp lấy các loại động vật nội tạng ăn như gió cuốn, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái kia vươn đi ra đũa chuyển vài vòng, sưởng sốt không có tại bất luận cái gì món ăn mặn bên trên chạm qua một chút. Đây coi như là ăn cơm đâu vẫn là dày vò a. Song não Y Long 74 chương 719 luận văn mới ngày kế tiếp. Từ Quân đám người ngồi xem bệnh thời gian đã kết thúc. Một đoàn người ngồi đường sắt cao tốc trở về tỉnh lập thứ 6 bệnh viện. Tuy nói dựa theo biên chế Phương Kiện cũng không phải là thần kinh nội khoa thực tập sinh, nhưng là tại Trương Phi giật an bài xuống, hắn vẫn như cũ trở thành vui vẻ đưa tiến đám người một trong. Chờ Từ Quân đám người tiến vào đường sắt cao tốc về sau, Phương Kiện cũng là lên trở về bệnh viện xe buýt. Nhưng vào lúc này tiếng điện thoại di động đột nhiên vang lên, Phương Kiện cầm lấy xem xét, lập tức nghe: "Phương học đệ, ngươi cho ta cái thứ ba thí nghiệm kế hoạch, ta đã toàn bộ hoàn thành, đồng thời viết xong luận văn, tùy thời có thể gửi bản thảo." Trang Cát thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, nói: "Ta vừa mới phát đến hộp thư của ngươi, ngươi xem một chút." "U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn Trang học trưởng." Phương Kiện trầm giọng hỏi: "Ngươi là dùng cách nào máy tính gửi đi?" "Đương nhiên là ngươi mua cho ta cái kia notebook." Trang Cát thấp giọng nói: "Phương học đệ, ngươi là tại hoài nghi chúng ta thí nghiệm phòng máy tính xảy ra vấn đề à?" Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: "Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi." "Thế nhưng là..." Trang Cát chần chờ một chút, nói: "Ngươi lần trước cho ta thí nghiệm kế hoạch, ta vẫn là ghi chép đi lên." "Không sao." Phương Kiện nhàn nhạt nói: "Về sau cẩn thận là đủ rồi." "U, V, Quy, Quy, Mơ, tốt." Nghe được Phương Kiện cũng không có truy cứu ý tứ, Trang Cát cũng là yên tâm. Hắn cùng Phương Kiện cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết. Biết người niên đệ này làm người đã cẩn thận, lại hào phóng, mà lại nói không so đo, liền không lại so đo, tuyệt sẽ không khẩu thị tâm phi. "Phương học đệ, cái này cái thứ ba thí nghiệm kế hoạch đến tột cùng là thứ gì?" Trang Cát chần chờ một lát, vẫn là không nhìn được lòng hiếu kỳ của hắn, nói: "Ta nhìn kỹ, phần kế hoạch này cùng trước sau kế hoạch hẳn không có liên quan. Không sai, là không liên quan, đây là một cách hoàn toàn mới thí nghiệm. Phương Kiện mỉm cười nói. Như vậy, đây là cùng bệnh tiểu đường có liên quan thí nghiệm phải. Trách không được, ta nhìn liền có chút giống, chỉ là cái này mạch suy nghĩ. Trang Cát nghĩ nghĩ. Cười khổ nói. Ta là xem không hiểu. Nhưng ta cam đoan. Nhất định có thể dựa theo ngươi thí nghiệm kế hoạch hoàn thành. Tốt, vậy liền phiền phức học trưởng. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện cũng là nhìn không được cười lên. Đối với khoa học nghiên cứu đến nói. Cái gì trọng yếu nhất đâu, nhìn thấy rất nhiều người đang thí nghiệm phòng bận rộn. Người người đều sẽ nói. Đương nhiên là thí nghiệm trọng yếu nhất. Câu nói này chỉ nói đúng phân nửa. Thí nghiệm trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nếu như không có thí nghiệm lời nói. Có thể nói nhân loại hiện tại khoa học phát triển trình độ tuyệt đối không đạt được như thế độ cao. Nhưng là chân chính trọng yếu lại là đang thí nghiệm trước khi bắt đầu các loại kế hoạch. Nghiên cứu khoa học phương hướng vô cùng vô tận. Nhưng là nhân loại thời gian, tinh lực cùng tài chính lại đều có to lớn hạn chế. Cho nên, muốn dùng có hạn tài nguyên đi thăm dò vô tận huyền bí, nhất định phải có một cái quy hoạch. Từ nhỏ phương diện đến nói, đây chính là một cái nghiên cứu viên thí nghiệm kế hoạch. Mà thả đến lớn phương diện đến nói, đó chính là nhân loại chỉnh thể phát triển kế hoạch. Nếu như giống một cái con ruồi không đầu tại nghiên cứu khoa học giới tán loạn, như vậy không thu hoạch được gì, kết quả sẽ thi đấu lệ gia tăng. Tuy nói ở cái thế giới này bên trên bởi vì ngoài ý muốn mà thu được các loại nghiên cứu khoa học thành quả cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là tổng thể mà nói, nhân loại vẫn là cần khoa học có thứ tự phát triển. Cho nên, Trang Cát thí nghiệm trình độ lại cao, cũng chỉ là một cách làm thí nghiệm người. Chân chính có quyền quyết định, là thí nghiệm kế hoạch chế định người. Chỉ có bọn hắn mới có thể chân chính quyết định thí nghiệm đi hướng. Phương Kiện ngồi tại xe bên trên mở ra điện thoại hòm thư, chậm rãi đọc lấy. Hiện tại khoa học càng ngày càng tân tiến. Internet cũng là càng ngày càng phát đạt cùng mau lẹ. Dẫn đến cuộc sống của mọi người cũng là tùy theo thuận tiện lên. Trước kia muốn nhìn trong hộp thư nội dung, nhất định phải ngồi tại máy tính trước đó. Nhưng là hiện tại nha. Chỉ cần có một bộ ma phô nè. Hơn nữa có thể mạng lưới liên lạc. Liền tùy thời tùy chỗ có thể tra nhìn mình trong email dung. Tuy nói bởi vì nhận lấy màn hình điện thoại di động lớn nhỏ hạn chế. Không có quan sát màn ảnh máy vi tính như vậy thoải mái dễ chịu. Nhưng cũng đã sẽ không ảnh hưởng đọc. Phương Kiện nhìn xem từng cái thí nghiệm số liệu ở trong lòng chậm rãi tương đối cùng cân nhắc. Sau một lúc, khóe miệng của hắn tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu chế tạo tuyệt không phải một hai cái thí nghiệm là có thể giải quyết. Nếu như thứ này đơn giản như vậy cũng sẽ không trở thành thế giới tính vấn đề khó khăn. Cho nên, Phương Kiện lấy ra phần này thí nghiệm kế hoạch kỳ thật chỉ là chỉnh thể trong kế hoạch một bộ phận. Mà lại, hắn tại bộ phận này thí nghiệm trong kế hoạch cũng không có trực tiếp để lộ mục tiêu. Chỉ là làm một cái hóa chất sàng chọn mà thôi. Về phần bước kế tiếp dùng loại nào hóa chất, hoặc là nhiều loại hóa chất cùng một chỗ, làm tiến một bước sàng chọn làm việc, cái kia liền cần càng nhiều suy tính. Đây là Phương Kiện tại hoàn thành ba kinh sân đặc hiệu thuốc về sau hút lấy giáo huấn. Hắn làm ba kinh sân đặc hiệu thuốc thời điểm, chính là một mạch mà thành. Như thế mang cho người ta cảm giác quả thực chính là khó có thể tin. Một lần nếm thử liền có thể tìm tới ba kinh sân đặc hiệu thuốc tương quan hóa chất vận khí như vậy. Đã không thể dùng hồng phúc tề thiên để hình dung. Tốt à, coi như người khác tin tưởng đây là nhị thiên cấp vận may. Nhưng là, dạng này vận may trong cuộc đời gặp được một lần còn có thể, nhưng nếu như liên tiếp gặp được, khi đó liền xem như ngớ ngẩn cũng sẽ hoài nghi đi. Cho nên, Phương Kiện mặc dù lấy được các loại đặc hiệu thuốc chính xác phương pháp luyện chế, nhưng là hắn muốn làm, nhưng là như thế nào quang minh chính đại ở trước mặt mọi người đem những này thành quả lấy ra. Ăn. Duy nhất một lần lấy ra coi như xong. Nhất định phải là giai đoạn tính lấy ra. Phải có cái này từng cách làm cho người tin phục trình tự. làm cho tất cả mọi người đều biết. Những này thành quả là chính mình từng bước một cước đạp thực địa nghiên cứu ra được. Về phần tại sao chính mình cuối cùng có thể hoàn thành, vậy liền mấy ngươi nhìn từng trang sách luận văn ở bên trong tìm nguyên nhân đi thôi. Trang Cát không chỉ có thí nghiệm làm tốt, luận văn cũng là viết đúng quy đúng củ. Đương nhiên, hắn dùng tiếng Trung viết. Luận văn thông tin tác giả cùng thứ nhất tác giả đều là Phương Kiện. Về phần Trang Cát, hắn chỉ là ký tên một cái thứ hai tác giả mà thôi. Mỉm cười, dạng này Trang Sư Huyên còn thật là khiến người ta thích ạ. Bất quá, lần này Phương Kiện dự định để Trang Cát tới một cách đặt song song thứ nhất. Tác giả. Hắn vất vả thời gian lâu như vậy. Trừ tiền tài phương diện ban thưởng bên ngoài. Tinh thần bên trên ban thưởng cũng là ếp không thể thiếu. Bằng không mà nói, mỗi một lần đều là thứ hai tác giả thời gian lâu dài Trang Cát khẳng định sẽ không có cam lòng. Tuy nói thế giới này cũng không thiếu khuyết nghiên cứu chó, nhưng là có thể cùng Phương Kiện hình thành ăn ý. Phối hợp lâu như vậy còn như thế vui sướng thí nghiệm nhân tài, coi như không nhất định tìm được. Cho nên cho cần thiết vinh quang cũng là đem hắn một mực buộc bên trên chính mình chiến xa một loại thủ đoạn. Hạ quyết tâm, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống tay bên trên. Luận văn không có vấn đề, nhưng là bản này luận văn lại muốn gửi bản thảo đến đó cái sách báo bên trên đâu. Giờ khắc này Phương Kiện đột nhiên phát hiện chính mình lại có chút nhức đầu. Song não y long 74 chương 720 không sống được cho đến tận này. Phương Kiện tại mấy nhà y học tập san bên trên đều có phát biểu qua luận văn, nhưng sự thật bên trên những này luận văn cũng không phải là Phương Kiện dùng tâm viết, mà là tại các loại nhân duyên dưới sự trùng hợp hoàn thành. Trong nước Tam Thiên luận văn là cùng ba vị giáo sư hợp tác hoàn thành. Về phần thiên kia mang đến cho mình vô tận vinh quang tự nhiên bên trên luận văn, nói thật công lao này hẳn là có Khương Hùng Binh giáo sư hơn phân nửa. Tuy nói luận văn bên trên đồ vật đều là thật, nhưng là nếu như không phải Khương Hùng Binh giáo sư xin nhờ lão sư của hắn du thuyết cùng gửi bản thảo, như vậy rất có thể chính là Phương Kiện bản này căn bản cũng không sẽ bị tự nhiên biên tập mở ra, mà là trực tiếp bị quét đến thùng rác đi. Đó cũng không phải nói đùa, mà là nghiên cứu khoa học giới một cách phi thường hiện thực tàn khốc. Danh vọng, thứ này nhìn không thấy sờ không được, nhưng là chân thực tồn tại đồ vật. Một cách không có tiếng tăm gì tiểu tốt tử viết luận văn, liền xem như thiên hoa loạn trụy, không có chút nào sơ hở, cũng sẽ làm cho lòng người bên trong hoài nghi. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Nhưng là nếu như là một vị nặc thưởng đại lão luận văn, dù là vẻn vẹn một thiên nói khái quát, cũng sẽ có được đầy đủ coi trọng. Đây chính là hiện thực, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nhưng ngươi cũng không nên cảm thấy người ta là kỳ thị, người ta chỉ là dựa theo thông thường xử lý mà thôi. Giống như là tại Hoa Quốc, tỉnh trưởng thị trưởng cùng một cái dân chúng bình thường nói cùng một câu nói. Cái này phân lượng có thể giống nhau. Trang Cát bản này luận văn chỉ là một phần thí nghiệm báo cáo, trình bày trải qua cái này thí nghiệm về sau phát hiện một chút thú vị đồ vật, còn những vật này có làm được cái gì, dự định làm gì vậy liền sẽ không nói tới. Dạng này giai đoạn tính, không, thậm chí liền giai đoạn tính cũng coi như không bên trên luận văn. Đừng nói là tự nhiên tạp chí như vậy, liền xem như ảnh hưởng thừa số hơi cao một chút tập san, đều sẽ không thu nhận sử dụng. Bất quá Phương Kiện cũng chưa từng nghĩ tới muốn một bước lên trời. Dù sao chỉ cần bản này luận văn có thể tuyên bố ra ngoài, để người biết mình có phát hiện mới, vì về sau nghiên cứu trải đường là được rồi. Cho nên yêu cầu của hắn cũng không cao. Nhưng vô luận như thế nào, vẫn là phải phát biểu. Chính làm hắn tại cân nhắc cách nào tạp chí thích hợp hơn thời điểm, xe buýt lại là ngừng lại. Nguyên lai đã về tới bệnh viện. Mấy cái bác sĩ cười cười nói nói lấy xuống tới. Tịch Cảnh Hoán còn cùng Phương Kiện chào hỏi. Phương thầy thuốc, bệnh viện đến, chúng ta đi xuống đi. À tốt. Phương Kiện liền vội vàng gật đầu. Tịch Cảnh Hoán là thần kinh nội khoa nằm viện y, trước kia tại phương hiện chờ thực tập sinh trước mặt, vẫn tương đối thận trọng. Nhưng là, hắn hiện tại nhìn thấy phương hiện, lại nhất định phải cung cung kính kính kêu một tiếng phương thầy thuốc. Hắn vừa đi, một bên hỏi, phương thầy thuốc, ngươi vừa rồi tại xe bên trên vô thanh vô tức, có phải là đang tưởng niệm từ chủ nhiệm bọn hắn a? Mấy cái bác sĩ dừng bước, mang trên mặt một tia kỳ dị ý cười. Phương Kiện hiện tại vẫn là hai viện bác sĩ, liền đối với tỉnh lập thứ 6 bệnh viện người nhớ mãi không quên. Cái này lại đại biểu cho cái gì đâu? Phương Kiện cũng không có nhìn nét mặt của bọn hắn, cũng không có cảm giác được cái kia kỳ dị bầu không khí. Hắn chỉ là khẽ lắc đầu, nói, không phải, ta tại cân nhắc luận văn vấn đề. Luận văn? Mấy cái bác sĩ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Mẹ nó, ngươi cái này tự nhiên bên trên đều có thể phát biểu luận văn chủ, vậy mà nói với chúng ta luận văn vấn đề, cái này còn để người làm sao tiếp a? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Phương Kiện gật đầu, nói, đúng vậy a, ta cùng học trưởng làm một cách mới thí nghiệm, viết một thiên luận văn, cho nên ta tại cân nhắc muốn hướng cách nào sách báo gửi bản thảo. Tịch Cảnh Hoán hít vào một hơi thật dài, cảm thấy mình bốc lên câu chuyện chính là một lựa chọn sai lầm. Bất quá, hiện tại ngựa bên trên kết thúc, tựa hồ cũng là thái sinh cứng rắn một điểm. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Phương thầy thuốc, ngươi hiện tại thanh danh đã rất lớn, gửi bản thảo đến Kỳ San, người ta khẳng định sẽ thu. Nói đến chỗ này, mấy cái bác sĩ trong mắt đều có ghen tị vẻ đố kỵ. Nếu như bọn hắn có Phương Kiện danh vọng, có tại đỉnh cấp tập san bên trên tuyên bố luận văn tư lịch. Được rồi, không nên mơ mộng nữa. Phương Kiện mỉm cười, nói, ta là có chút lòng tin cho nên tại cân nhắc a. Một cái khác bác sĩ tò mò hỏi, Phương thầy thuốc, ngươi dự định ném cái nào tập san ú? Vinh, Quy, Quy, Mơ, Trung Quốc Trung Tây thuốc kết hợp, nội khoa phát hiện mới. Phương Kiện thuận miệng nói ba bốn cái tập san. Mấy cái kia bác sĩ nụ cười trên mặt chậm rãi đều biến mất. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cảm xúc lập tức trở nên xa xút. Lúc trước hỏi thăm bác sĩ càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vấn đề này sớm biết ta liền không hỏi. Theo Phương Kiện, cái này tập san cũng không tính là gì. So với tự nhiên đến nói, bọn chúng quả thực chính là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng là đối với Tịch Cảnh Hoán đám người mà nói, những này tập san cũng đắt là quái vật khổng lồ. Nếu như đổi lại bọn họ viết luận văn đi ném, kết quả này 8-9 phần 10 liền có thể đoán được. Đó chính là thẩm duyệt bọn hắn bài viết người. Có lẽ cũng không phải là biên tập bản nhân, ngược lại có thể là biên tập học sinh, trợ thủ chi lưu. Về phần Phương Kiện nha, một cách tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn đại ngưu, bọn hắn hưởng thụ đãi ngộ khẳng định là hoàn toàn khác biệt a. Im lặng không lên tiếng đi một đoạn đường, đi tới thần kinh nội khoa, Tịch Cảnh Hoán vội vàng nói, Phương Kiện, chúng ta đến. Ngươi đây? Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta về khoa phòng, các vị gặp lại. Phất phất tay, Phương Kiện tiêu sái rời đi, chỉ để lại phía sau một mảnh thần sắc khác nhau đám người. Tịch Cảnh Hoán đám người than thở về tới phòng làm việc. Bởi vì nhận từ quân chủ nhiệm chỉ điểm mà cảm thấy y thuật có tăng lên, vui vẻ tâm tình tựa hồ lại trở nên nặng nề. Trong bệnh viện làm việc, khổ điểm mệt mỏi chút cũng không sợ, sợ nhất là không nhìn thấy tiến bộ hy vọng. Mấy người bọn hắn có thể khi bên trên bác sĩ, đồng thời tối thiểu nhất đều là nằm viện y, là đủ chứng minh bọn hắn ưu tú. Mỗi một cái nằm viện y nhìn như chẳng có gì ghê gớm, nhưng cái này cũng là bọn hắn từ nhỏ đến lớn từ vô số người cạnh tranh bên trong chém giết ra. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Phương Kiện, tâm tình của bọn hắn liền không tự chủ được trở nên nặng nề. Tiểu tử này thế nhưng là bọn hắn người đồng lứa, thậm chí so với bọn hắn còn muốn nhỏ bên trên một điểm. Nhưng là người ta đã lấy được khiến người chú mục thành tựu a. Cái này muốn bọn hắn làm sao đuổi theo đâu các ngươi trở về. Phương Kiện đâu, một đạo hùng hậu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Các bác sĩ quay đầu. Lập tức thấy được khoa phòng đại chủ nhiệm Trương Phi giật tấm kia không giận mà uy gương mặt. Khuôn mặt này tại mặt đối với bệnh nhân thời điểm có thể trở nên rất hòa ái. Nhưng là tại đối mặt hạ cấp bác sĩ thời điểm cũng không nghi ngờ là tràn đầy uy nghiêm. Nháy mắt, mấy cái bác sĩ ánh mắt không hẹn mà cùng rơi xuống Tịch Cảnh Hoán thân bên trên. Tịch Cảnh Hoán trong lòng mắng to. Hắn đương nhiên không muốn làm chim đầu đàn. Nhưng giờ phút này nhưng cũng chỉ có kiên trì nói. Phương Kiện. Hắn về nội tiết khoa. Hừ. Lại là nội tiết. Thật không hiểu rõ. Đồ chơi kia có gì có thể học. Trương Phi giật hai tay chắp sau lưng đi. Các bác sĩ nhìn nhau im lặng. Phương Kiện viết luận văn năng lực nghịch thiên vậy thì thôi, khoa phòng chủ nhiệm còn coi trọng như thế. Ai? Chúng ta không sống được song não. Y Long 74 chương 721 nghiên cứu phương hướng về tới phòng làm việc. Phương Kiện bật máy tính lên. Từ trong email đem trang cát văn kiện download. Đồng thời bắt đầu đọc. Mấy lần trước luận văn mặc dù không phải hắn tự mình động thủ viết. Nhưng nhiều ít đều đọc qua. Cho nên hắn đối với luận văn cách thức cái gì cũng coi như rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, luận văn có hay không có thể phát biểu. Cách thức đúng sai chỉ có thể nói là cơ sở nhất điều kiện. Chân chính có thể lấy được tính quyết định tác dụng. Vẫn là luận văn bên trong nội dung. Tại trang cát bản này luận văn bên trong. Đã đem tất cả thí nghiệm số liệu đều đưa vào trong đó. Đồng thời dựa theo Phương Kiện trước đó phân phó. Làm ra nhất định lượng kiểm tra. Xác thực lấy được tốt đẹp hiệu quả. Tuy nói không có khả năng bằng vào bản này luận văn liền đem Phương Kiện mục tiêu cuối cùng nhất. Bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc chơi đùa ra. Nhưng bản này luận văn xuất hiện. Kỳ thật cũng coi là một loại mở một cách tốt đầu. Chỉ ra một cách nghiên cứu phương hướng. Dưới tình huống bình thường bản này luận văn phát biểu ở trong nước nhất lưu tập san bên trên cũng không có vấn đề quá lớn. Nếu như lại thêm bên trên một chút danh vọng, như vậy cũng có khả năng tại một chút quốc tế tập san bên trên phát biểu. Đương nhiên, đây chỉ là một giai đoạn tính thành quả nghiên cứu. Nếu như muốn nhờ vào đó trèo lên bên trên đỉnh cấp tập san, đó chính là si tâm vọng, tưởng. Phương Kiện yên lặng nhìn xem, chậm rãi gật đầu. Trang cát làm việc quả nhiên để người yên tâm á. Đột nhiên cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Tại khu nội trú phổ thông bác sĩ phòng làm việc kỳ thật chính là một cái lớn phòng làm việc. Cũng không xe khóa cửa bất quá. Không ai ra vào thời điểm đem cửa khép hờ bên trên cũng là bình thường. Mà lúc này cái kia phòng làm việc đại môn bị người đẩy ra đến cực hạn, đồng thời hai người đi đến. Khi nhìn đến phía trước vị kia áo bao xe thời điểm. Trong văn phòng mấy người khác đồng thời đứng lên. Gọi nói. Lữ chủ nhiệm. Vị này vô thanh vô tức tiến đến chính là nội tiết khoa đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức. Phương Kiện cũng là kinh ngạc đứng lên. Lữ Kiến Đức đến bác sĩ phòng làm việc cũng không tính là gì hiếm lạ sự tình. Nếu như nói mỗi một vị khoa phòng đại chủ nhiệm đều có chính mình cố định địa bàn lời nói. Như vậy hai viện nội tiết khoa chính là Lữ Kiến Đức địa bàn. Ở đây, hắn chính là sư trong đàn sư vương tuần tra lãnh địa của mình đương nhiên là bình thường. Bất quá, giờ phút này tiến đến cũng không phải là Lữ Kiến Đức một người. Tại bên cạnh hắn còn có một vị nam tử trung niên. Kia là một cách mang theo thật dày thấu kính nam tử. Nhìn qua cũng chính là hơn 40 tuổi. Hắn thân bên trên cũng không có mặc đại biểu bác sĩ thân phận áo bao xe. Nhưng là đám người lại đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Đó chính là gặp được đồng hành. Một cách lâu dài đảm nhiệm bác sĩ người thân bên trên tựa hồ chính là có một loại xóa không mất nước khử trùng mùi vị. Khi nhìn đến người này thời điểm, Phương Kiện cách mũi có chút co rúm, tựa hồ liền ngửi được cỗ này mùi vị. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại ảo giác mà thôi. Lữ Kiến Đức xoay chuyển ánh mắt, khẽ gật đầu, nói, Phương Kiện, ra. A là. Phương Kiện lên tiếng. Lưu luyến không rời xem xét mắt trong máy vi tính luận văn như muốn đóng lại. Lữ Kiến Đức chân mày hơi nhíu. Nói. ngươi tại lề mề cái gì? Phương Kiện liền giật mình. Lữ Kiến Đức mặc dù là khoa phòng đại chủ nhiệm, nhưng là khoảng thời gian này thái độ đối với chính mình lại là có chút không giống a. Vì sao đột nhiên trở nên như thế không khách khí mà lại? Trong giọng nói của hắn tựa hồ có một tia vội vàng mùi vị. Ánh mắt hướng phía Lữ Kiến Đức bên người người kia mặt bên trên quét qua. Phương Kiện trong lòng ám tự suy đoán thân phận của người này. Bất quá trong miệng hắn lại là không chút do dự mà nói, Lữ chủ nhiệm, ta đang nhìn một thiên luận văn. Luận văn Lữ Kiến Đức chưa mở miệng, bên cạnh hắn người kia liền đoạt trước một bước. Nói, cái gì luận văn? Phương Kiện cùng trong văn phòng còn lại mấy vị bác sĩ đều là nao nao. Trong ánh mắt cũng nhiều vẻ hồ nghi. Đây là người nào làm sao ở thời điểm này mở miệng, hơn nữa còn không có chút nào lễ phép hỏi thăm loại vấn đề này. Lữ Kiến Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, Phương Kiện, vị này là hợp an tiến sĩ, là nội tiết phương diện chuyên gia. Hắn hỏi ngươi cái gì? Hảo hảo trả lời. Khoa phòng bên trong mấy vị bác sĩ đều là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tiết phương diện chuyên gia câu nói này nếu như là những người khác nói cũng không có gì. Nhưng Lữ Kiến Đức bản nhân chính là hai viện nội tiết khoa đại chủ nhiệm A. Có thể có được công nhận của hắn cùng tôn sùng. Đồng thời bị điểm tên là chuyên gia thân phận. Vậy liền không bình thường. Phương Kiện khóe mắt hơi nhíu. Chậm rãi thu hồi con chuột bên trên tay. Nói, chính ta làm một cái thí nghiệm nhỏ, vừa mới viết một thiên luận văn, đang kiểm tra. Chính ngươi thí nghiệm? Hợp An đôi mắt hơi sáng, hỏi. Phải. Hợp An bước nhanh đi tới. Ngay tại lúc hắn đi vào Phương Kiện trước mặt thời điểm, sắc mặt lại là đột ngột đỏ lên, giống là nhớ ra cái gì đó. Dừng bước nói, Phương thầy thuốc, ta có thể nhìn một chút luận văn? Ai nhìn xem hắn thoáng có chút thần sắc khó xử. Phương Kiện lại là nhìn không được cười lên lên. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đó cũng không phải Hợp An ra vẻ dối trá, mà là người ta căn bản là không có cái gì tâm cơ, vô ý thức làm ra động tác. Thấy được Phương Kiện nụ cười trên mặt, Hợp An cười khổ giải thích nói, thật có lỗi, ta cho là mình còn tại phòng thí nghiệm đâu. À, Hợp bác sĩ cũng là làm thí nghiệm? Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, ngài là nghiên cứu phương diện nào? Nhân loại phát triển đến hiện nay tình trạng này, khoa học nghiên cứu có thể nói là trăm hoa đua nở. Tuy nói vị này Hợp bác sĩ nghiên cứu khẳng định cùng y học có quan hệ, mà lại phần lớn cũng là nội tiết phương diện, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều phân loại. Hợp An mỉm cười, nói, ta hiện tại nghiên cứu đầu đề cùng bệnh tiểu đường có quan hệ. Còn lại mấy vị bác sĩ hai mặt nhìn nhau, đều có một loại nhìn thấy đại thần cảm giác. Ăn, mấy người bọn hắn đều là bác sĩ, mà lại đều là nội tiết bác sĩ, tại lâm sàng phương diện cũng là có chút kinh nghiệm. Nhưng là bên trong lợi hại nhất cái kia cũng chẳng qua là một vị chủ trì bác sĩ mà thôi. Hắn trong bệnh viện làm việc hơn 10 năm. Tuy nói gặp qua không ít bệnh nhân, nhưng là tại đối mặt bệnh tiểu đường bệnh nhân thời điểm, bọn hắn làm được nhiều nhất cũng vẫn như cũ là máy móc kê đơn thuốc. Nhiều nhất chính là tại viết bệnh án, trải vuốt bệnh lý thời điểm nhiều hạ điểm công phu mà thôi. Nhưng là khoảng cách nghiên cứu bệnh tiểu đường dược vật, cái này kém đến quả thật có chút xa a. Cho nên trong mắt bọn họ, vị này Hợp bác sĩ cũng là có chút chưa phát giác minh lịch. Phương Kiện ánh mắt có chút chớp động, đột nhiên cười một tiếng, tránh ra vị trí, nói, như thế đúng dịp, ta gần nhất nghiên cứu phương hướng cũng là cùng bệnh tiểu đường có quan hệ. Hợp bác sĩ, ngài giúp ta xem một chút bản này luận văn đi. Hợp An do dự một chút, nói, Phương thầy thuốc, ngươi bản này luận văn phát biểu a còn không có. Phương Kiện không chút do dự nói, bất quá, luận văn đã viết xong, tùy thời đều có thể gửi bản thảo. Hợp An nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy ta liền nhìn trước cho thỏa chí. Hắn cũng không có quá nhiều khách khí, mà là ngồi xuống, ngay tại máy tính bên trên nhìn lại. Song não y long 74 chương 722 trùng hợp luận văn thứ này đối với xem không hiểu người đến nói. Tuyệt đối là cao đại thượng. Mà lại, hiện đại khoa học càng phân càng tế. Cho dù là cùng thuộc tại một cái loại lớn hạng mục, cũng sẽ có lấy rất nhiều chỗ khác nhau nhỏ chi nhánh. Nếu như nghiên cứu phương hướng là khác biệt chi nhánh, như vậy rất có thể cũng là không thể xem hiểu luận văn. Bất quá, vị này hợp thầy thuốc nếu là nội tiết chuyên gia, nghiên cứu phương hướng lại là bệnh tiểu đường. Như vậy nghiên cứu bản này luận văn với hắn mà nói, liền chưa hẳn có gì khó. Quả nhiên, Hợp An yên lặng nhìn sau một lát, chân mày của hắn đột nhiên giơ lên một chút. Phương Kiện quan sát tỉ mỉ nhập vi, lập tức liền đoán được tâm tình của hắn ở giờ khắc này tựa hồ cũng không bình tĩnh. Hợp An môi có chút nhúc nhích, tựa hồ là đang nói thầm lấy cái gì. Nửa ngày về sau, hắn ngẩng đầu lên, nói, Phương thầy thuốc, đây là ngươi thí nghiệm U, V, Q, Q, M. Phương Kiện yên tâm thoải mái nói. Mặc dù thí nghiệm cũng không phải là hắn tự mình động thủ làm, nhưng là tại một cái thế giới khác bên trong, Trần bác sĩ thế nhưng là làm qua mấy lần. Thông qua ký ức truyền thừa, Phương Kiện thế nhưng là đem thí nghiệm trình tự nhớ ký nhất thanh nhị sở. Ngoài ra, phần này thí nghiệm kế hoạch cũng là hắn lấy ra. Nếu có ai dám nói cái này thí nghiệm không phải hắn, Phương Kiện tuyệt đối có thể lý trực khí trắng hướng hắn khiêu chiến. Hợp An chậm rãi gật đầu, cười nói, Phương thầy thuốc, ta lần này đến trước đó, đối với ngươi cũng không phải là hết sức coi trọng. Nhưng bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi tại nội tiết phương diện cũng có được xuất sắc năng lực, thì không trách được rồi. Phương Kiện liền giật mình. Cái này lời nói không đầu không đuôi lại tính là cái gì? Lữ Kiến Đức nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Tiểu Phương, Hợp thầy thuốc là Vương Lương viện sĩ học sinh. Lần này đến chúng ta thành phố là tham gia học thuật giao lưu đại hội. Thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Trong văn phòng mấy người còn lại không hẹn mà cùng hướng phía Hợp An nhìn lại. Tuy nói vừa rồi lần thứ nhất giới thiệu thời điểm, đám người đối với Hợp An liền đã cảm nhận được tương đối hiếu kỳ. Dù sao, có thể so với Lữ Kiến Đức tôn sùng vì nội tiết chuyên gia, khẳng định là không thể khinh thường. Nhưng là, cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được, nguyên lai vị này dĩ nhiên là trong nước nội tiết phương diện số 1 Vương viện sĩ nhập môn đệ tử. Vương Lương viện sĩ, tại người bình thường trong lòng cũng không có bao nhiêu danh khí, có lẽ liền một cái tam lưu tiểu minh tinh cũng so ra kém. Nhưng là, tại đối với mấy cái này nội tiết thầy thuốc đến nói, Vương viện sĩ xác thực được xưng tụng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần lật ra nội khoa học cái này tác phẩm vĩ đại, hoặc là trong nước mấy cái kia cùng nội tiết có quan hệ tài liệu giảng dạy, trên cơ bản đều có thể nhìn thấy tên của hắn. Nhân vật như vậy, đối với nội tiết học giả đến nói, đã coi như là Thái Sơn bắt đầu cấp bậc. Mà hắn nhập môn đệ tử tự nhiên cũng có được tới dép đôi danh khí. Liền liền Lữ Kiến Đức tại bên cạnh hắn, tựa hồ cũng muốn bị so không bằng mấy phần. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, Hợp thầy thuốc, hôm nay có thể gặp mặt, thật sự là vinh hạnh đến cực điểm. Phương thầy thuốc khách khí. Hợp An chỉ máy tính, nói, ngươi viết bản này luận văn thế nhưng là tương đương sáng chói a. An đang nghiên cứu bệnh tiểu đường phương diện đưa ra một cách mới mạch suy nghĩ. Hắn dừng một chút, chân mày hơi nhíu, nói, dù nhưng cái này mạch suy nghĩ trước kia đã từng có người đưa ra qua, nhưng không có ngươi như thế hoàn thiện. Phương Kiện đôi mắt hơi sáng, lập tức hưng khởi cực lớn lòng hiếu kỳ. Hắn mặc dù có được hoàn thiện thí nghiệm kế hoạch cùng dự trữ, nhưng là bởi vì tuổi tác cùng thời gian tích lũy quan hệ, đối với thế giới này tân tiến nhất nghiên cứu khoa học thành tựu kỳ thật không tính mười phần hiểu rõ. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Đừng nói bọn hắn những này thầy thuốc, liền xem như những toàn thân tâm kia đầu nhập nghiên cứu khoa học làm việc, đám người đối với không thuộc về mình ngành nghề những mới nhất kia nghiên cứu khoa học động thái cũng là mộng bức. Về phần Phương Kiện nha, bệnh tiểu đường nghiên cứu đối với hắn mà nói, chỉ là một loại phục chế quá trình. mà cũng không phải thật sự là một tên nhân viên nghiên cứu khoa học. Sở dĩ, hắn cũng không có đầu nhập quá nhiều tâm tư ở phương diện này. Cái này, không thể nghi ngờ là hắn nhược điểm. Mà bây giờ, bên người vừa lúc liền có một người như vậy xuất hiện. Phương Kiện lập tức bày ngay ngắn tâm tính. Nghiêm túc nói. Hợp thầy thuốc. Ngài nói mạch suy nghĩ là dạng gì có tương quan luận văn A có A. Hợp An gật đầu một cái, sau khi suy nghĩ một chút nói ra một cái tên tạp chí. Phương Kiện quay đầu nhìn về Lữ Kiến Đức nhìn lại. Lữ chủ nhiệm cười khổ một tiếng. Nói. Tiểu Phương. Chúng ta nơi này là bệnh viện. Không phải nhà bảo tàng. Không có cách nào thu thập được như vậy toàn diện. Kỳ thật. Bệnh viện phòng đối với gần nhất phương diện y học nghiên cứu khoa học động thái vẫn tương đối chú ý. Mà nội khoa cũng thường thường so ngoại khoa càng thêm chú trọng lý luận phương diện nghiên cứu. Sở dĩ đặt mua nghiên cứu khoa học tạp chí sách báo tương đối nhiều. Nhưng là. Chính như Lữ Kiến Đức lời nói. Bọn hắn chỉ là một cái phòng. Không có khả năng bao hàm toàn diện toàn bộ đặt mua. Hợp An khẽ cười một tiếng, nói, không sao, ta nhớ được y học trang web bên trên cần phải có bản này luận văn. Hắn lấy ra điện thoại, liền ở trên đây tìm kiếm. Phương Kiện khóe miệng cong lên. Hướng phía Lữ Kiến Đức nhìn lại. Quả nhiên thấy đại chủ nhiệm trên mặt cái kia chợt lóe lên vẻ xấu hổ. Mặc dù nhận biết thời gian cũng không dài. Nhưng là ở đây mấy người lại đều đã nhìn ra. Vị này Hợp An thầy thuốc cũng không phải là một cách mười phần an hiểu nhân tế kết sao. Cách gọi là khéo léo người. Ở trên người hắn thậm chí có mấy phần con mọt sách tính nết. Nếu như nhất định phải cầm một người đến tương đối, hắn hẳn là một cái tiến giai bản trang cát. Bình thường mà nói, dạng này người rất khó thích ứng xã hội này, 89 phần 10 sẽ bị xã hội tàn khốc đào thái. Nhưng là, nếu như chuyên chú tới trình độ nhất định, vậy liền không đồng dạng. Lại thêm Hợp An còn có một vị viện sĩ cấp bậc lão sư. Sở dĩ dạng này chuyên chú có lẽ sẽ mang đến cho hắn không tầm thường kết quả đi. Sau một lát, Hợp An đưa điện thoại di động đưa tới, nói, Phương thầy thuốc, ngươi xem một chút bản này luận văn. Phương Kiện nhận lấy, đọc nhanh như gió nhìn sang. Ở đây thiên luận văn bên trong nội dung quả nhiên cùng hắn văn chương có chút tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi. Nếu là riêng lấy thí nghiệm tiến độ đến nói trang cát hoàn thành thí nghiệm kế hoạch tuyệt đối là thật to tiến lên trước một bước. Phương Kiện thở dài một hơi, đưa điện thoại di động trả lại cho Hợp An, cười nói, Hợp thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Ha ha, ta mới vừa rồi còn cho rằng đã có người đoạt tại trước mặt của ta. Hợp An khẽ gật đầu, nói. Hai vị nghiên cứu phương hướng kỳ thật có chút cùng loại. Hắn điểm một cái máy tính, nói, Phương thầy thuốc, ngươi bản này luận văn tốt nhất mau chóng phát ra ngoài A. U, V, Quy, Quy, mơ kia là nhất định. Phương Kiện khẽ gật đầu. Lữ Kiến Đức sắc mặt lại là hơi đổi. Nói, Hợp thầy thuốc. Phương Kiện nghiên cứu phương hướng cùng người khác trùng hợp rồi sao? Hợp An nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói, là có một bộ phận trùng hợp đi. A, Hợp thầy thuốc, ngươi cho rằng Tiểu Phương bản này luận văn thích hợp phát biểu tại một khu A đương nhiên thích hợp. Lữ Kiến Đức đôi mắt hơi sáng, lập tức nói, Tiểu Phương, ngươi tạm thời không cần đi làm, trước xử lý luận văn đi. Lữ Kiến Đức không chút do dự nói, mau chóng đem luận văn xử lý hoàn tất, sau đó gửi bản thảo ra ngoài. Anh cần bệnh viện cái gì hỗ trợ A, ngươi có thể nói thẳng. Song não y long 74 chương 723 mời khách mấy đạo bao hàm các loại tình cảm ánh mắt lập tức tập trung đến Phương Kiện trên thân. Lữ Kiến Đức câu nói này đã rõ ràng một sự thật, đó chính là bệnh viện toàn lực ủng hộ Phương Kiện. Đúng, cũng không phải là nội tiết phòng, mà là toàn bộ bệnh viện. Kỳ thật, lấy Lữ Kiến Đức thân phận, nhiều nhất chính là đại biểu một cái phòng mà thôi. Nhưng là, bởi vì Phương Kiện có tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn kinh lịch. Đồng thời lúc này còn có viện sĩ đệ tử ở đây cổ vũ. Một thiên đi đến một khu tiêu chuẩn luận văn rất có thể nóng bỏng ra lò sắp đến. Sở dĩ, Lữ Kiến Đức mới sẽ làm ra cam kết như vậy. Chỉ cần có thể để hai tên viện xuất hiện tại luận văn bên trong. hắn tin tưởng Chu viện trưởng tuyệt sẽ không keo kiệt một chút nho nhỏ ủng hộ. Bất quá, câu nói này nghe tại bình thường thầy thuốc trong tai, liền không khỏi có chút ghen. Chỉ là ngay trước đường đường đại chủ nhiệm trước mặt, không người nào dám mạo phạm mà thôi. Phương Kiện xoay chuyển ánh mắt, đã đem vẻ mặt của tất cả mọi người đều thu vào trong mắt. Hắn mỉm cười, nói: Lữ chủ nhiệm, những thí nghiệm này chỉ là ta trong lúc vô tình chơi đùa ra, kỳ thật cũng tham khảo tại hai viện trong thực tập kinh nghiệm. Hắn dừng một chút, nói: Nếu như ngài cho phép, ta nghĩ xin mọi người băng giúp ta giữ cửa ải chỉ đạo một chút. Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Ngươi để chúng ta chỉ đạo ngươi? Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được trong văn phòng những tràn đầy kia chờ mong cùng ánh mắt vui mừng. Thầm than một tiếng, Lữ Kiến Đức ở trong lòng kêu một câu: Láo cá tiểu tử. Giữa lúc hắn muốn gật đầu đáp ứng thời điểm, đột nhiên nghe được Hợp An mở miệng: Phương thầy thuốc, ngươi bản này luận văn mặc dù viết không tệ, nhưng trong đó vẫn còn có chút có thể sửa chữa địa phương. Hắn chỉ vào máy tính, nói: chỗ này, còn có chỗ này. Dùng từ phương diện có thể lại cân nhắc một chút. Mà lại câu nói cũng có thể đổi thiên hướng về phổ cập khoa học tính. Dạng này gửi bản thảo đến Nuo San Quy thông qua tỷ lệ tương đối lớn. Nuo San Quy Phương Kiện kinh ngạc nói: Hợp thầy thuốc, ta cũng không định gửi bản thảo đến nước ngoài tập San A. Hợp An khẽ giật mình, trợn tròn trong mắt. Tựa hồ so Phương Kiện càng thêm kinh ngạc. Dạng này văn chương, vì sao không thể lăng nước ngoài tập San A? Bọn chúng ảnh hưởng thừa số so với chúng ta trong nước phải lớn hơn nhiều. Dừng một chút, hắn lại nói: Dạng này văn chương không lăng đi qua, thực sự là quá đáng tiếc. Hợp An chỗ đề nghị cái này tập San mặc dù không có tự nhiên như thế đỉnh cấp lực ảnh hưởng, nhưng cũng là không thể khinh thường. Mà lại, phần này tập San bên trên đại bộ phận nội dung cũng là cùng nội tiết có quan hệ. Sở dĩ đề nghị của hắn không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lữ Kiến Đức đôi mắt lại lần nữa phát sáng lên, nói: Hợp thầy thuốc, ngươi cảm thấy phần này luận văn có thể thông qua a? Hẳn không có vấn đề. Tiểu Phương, Hợp thầy thuốc mấy ngày nay muốn tham gia học thuật hội nghị, ngươi nhiều bồi bồi hắn, hướng hắn hào hào thỉnh giáo. Lữ Kiến Đức chỉ vào máy tính, nói: Phần này luận văn đổi một chút, lăng đến Nuo San Quy đi. Phương Kiện âm thầm cười khổ, nhưng nhìn Lữ Kiến Đức tấm kia cười híp mắt mặt mo, vẫn là bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Luận văn thứ này nếu như lăng trong nước tập San, chỉ cần viết tiếng Trung là được rồi. Nhưng là, nếu như lăng chính là nước ngoài tập San, như vậy đầu tiên phiên dịch chính là một vấn đề lớn, mà lại cách thức vẫn sẽ có khác biệt. Có thể nói, đây cũng là một cái cử đại lượng công việc. Nếu như Phương Kiện không chỗ ỷ lại, muốn trở nên nổi bật, như vậy công việc này cũng là tránh không khỏi. Nhưng là, đã nắm giữ tất cả thí nghiệm kế hoạch, đồng thời đã tính trước hắn, thực sự là không nguyện ý hoa phần này công phu. Trông thấy Phương Kiện sắc mặt tựa hồ có chút khó coi, Hợp An không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm: Phương thầy thuốc, ngươi tựa hồ có chút không nguyện ý, vì cái gì? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, tức giận nói: Quá phiền toái a. Cái gì? Hợp An nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi thăm. Những người còn lại nhìn xem Phương Kiện, trên mặt cũng đều có một loại khó mà hình dung cảm giác. Quá phiền phức gửi bản thảo nước ngoài lần đỉnh cấp tập San, đồng thời có khả năng rất lớn được trúng tuyển luận văn. Lại còn sẽ có người cảm thấy phiền phức cho dù là chính tai nghe được. Bọn hắn cũng đều có một loại không dám tin tưởng cảm giác. Phương Kiện cách này đầu ấp, đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Lữ Kiến Đức nghiêm sắc mặt, cả giận nói: Tiểu Phương, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Phương Kiện liên tục khoát tay, cười nói: Lữ chủ nhiệm, sửa chữa luận văn là một chuyện phiền toái. Ta cũng không phải không có gửi bản thảo qua. Lại nhiều một thiên đối với ta cũng không có gì chỗ cực tốt. Cần gì chứ? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, sau đó ảm đạm im lặng. Đúng vậy a, bọn hắn đối với cái này vinh quang mười phần coi trọng, nhưng là rơi xuống Phương Kiện trên thân, còn sẽ như thế coi trọng a, vị này chính là liền cấp cao nhất tập san tự nhiên đều lên qua người a. Tuy nói loại này vinh dự là càng nhiều càng tốt, nhưng cái kia cũng muốn phân người nha. Lữ Kiến Đức bắp thịt trên mặt hung hăng rung động mấy cái. Nai nai, bản này luận văn hắn nhìn xem cũng cảm thấy nóng mắt a. Nhưng Phương Kiện dĩ nhiên biểu hiện được như vậy không quan trọng, thật sự là quá khách khí rồi. Mà lại đó cũng không phải Phương Kiện cố ý hành động, bất kỳ người nào đều đó có thể thấy được hắn nói câu nói này tuyệt đối là thật tâm thật ý. Bởi vì hắn xác thực không có đem dạng này vinh quang để ở trong lòng. Đột nhiên, Lữ Kiến Đức phát hiện lồng ngực của mình có chút khí muộn. Không được, không thể nói chuyện với tiểu tử này. Phất phất tay, Lữ Kiến Đức nói, tốt, mấy ngày nay chiêu đãi hợp y sinh sự tình liền giao cho ngươi. Còn có bản này luận văn ta muốn tại Nuo San Quy bên trên nhìn thấy. Nói xong, hắn hướng phía Hợp An lên tiếng chào, chắp hai tay sau lưng chậm ung dung đi. Chỉ là động tác của hắn nhìn như rất chậm, nhưng bước chân một khi mở ra lại là rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Hợp An cười nói, Phương thầy thuốc, ngươi cũng cảm thấy nước ngoài tập san luận văn khá là phiền toái a. Phương Kiện khẽ gật đầu nói, đúng vậy a, ai đem những nội dung này phiên dịch đi qua có mệt mỏi. Phiên dịch luận văn cũng không phải đơn giản đem tiếng Trung phiên dịch thành đôi chờ tiếng Anh là được rồi. Luận văn thứ này tại phiên dịch thời điểm cần đại lượng chuyên nghiệp dùng từ cùng từ ngữ, tại tổ hợp thời điểm còn muốn cân nhắc nhất định thú vị tính. Nếu như không phải trong đó lão thủ, một thiên đỉnh cấp luận văn sẽ bị phiên dịch thành khô cằn một thiên tự thuật, đồng thời 89/10 sẽ bị đánh trở về. Nhưng mà Hợp An lại là nở nụ cười, nói, Phương thầy thuốc, ta tại Canada du học thời điểm viết qua mấy thiên luận văn, cũng phát biểu qua. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể hợp tác. Hắn dừng lại một chút, nói, bản này luận văn ta có thể không ký tên. Ô, Phương Kiện khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn sang. Hợp An nói đến phi thường khách khí, nhưng Phương Kiện cũng không tin tưởng trên thế giới này có nguyện ý giúp không bận bịu người. Nghĩ nghĩ, hắn trầm giọng nói, Hợp thầy thuốc, ngươi đói à, đói à, đã ngươi đói bụng, ta mời ngươi ăn cơm đi. Phương Kiện cười híp mắt nói, chúng ta trên bàn ăn bàn lại đi. Tắt máy vi tính, hảo hảo thu về đồ vật, Phương Kiện mang theo Hợp An rời đi. Hợp An vừa đi, một bên ở trong lòng buồn bực, ta lúc nào nói qua đói bụng a. Song não Y Long 74 chương 724 nói chuyện trong văn phòng. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau. Có ít người tỉnh tỉnh mê mê, cũng có chút người lại đoán xảy ra điều gì. Lữ Kiến Đức quét ngang đám người liếc mắt, tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén. Có thể làm được phòng đại chủ nhiệm, đặc biệt là thành phố cấp tam giáp bệnh viện phòng đại chủ nhiệm vị trí, trừ cần thiết cường đại kỹ thuật nội tình bên ngoài, khẳng định cũng sẽ hiểu được một ít nhân tình lõi đời. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, nhìn cái gì vậy, muốn tham cùng bọn hắn thảo luận, trước tiên đem kỹ thuật cho ta luyện đi lên lại nói. Phải, đám người dồn dập cúi đầu. Có ít người trong lòng vừa mới xuất hiện một chút ý niệm, lập tức bị lão chủ nhiệm ngạnh sinh sinh đánh tới. Phương Kiện đem Hợp An thầy thuốc lôi đi, khẳng định là muốn thương thảo luận văn sự tình. Tuy nói Hợp An biểu lộ thái độ không cần ở đây cách luận văn bên trên ký tên, nhưng là chỉ cần không phải ngớ ngẩn liền biết, hắn sở dĩ làm như thế khẳng định là có nó mục đích. Vô duyên vô cớ tốn hao to lớn tinh lực, vô tư đi giúp người. Dạng này người khẳng định có, nhưng lại tuyệt không phải người bình thường. Hợp An thầy thuốc nhìn qua giống như là một cái kỹ thuật cuồng, nhưng tuyệt không phải loại kia người hiền lành. Như vậy, trợ giúp Phương Kiện phiên dịch luận văn, lại sẽ có ít lời gì chứ? Vừa nghĩ tới Phương Kiện đã từng lấy được vinh dự tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn sự tích, cũng làm người ta nhìn không được có chút tâm động. Đã Hợp An có thể giúp một tay, vậy bọn hắn một dạng có thể à? Không phải liền là dùng nhiều một chút thời gian nha. Chỉ cần có thể đổi lấy ngày sau đỉnh cấp tập san luận văn ký tên, chúng ta có thể không thèm để ý lần này hỗ trợ à? Thế nhưng là Lữ Kiến Đức chủ nhiệm một câu lại là như là một chậu nước lạnh tưới lên trên đầu, để bọn hắn đem cái này vừa mới hiện lên ý niệm toàn bộ dập tắt. Trên thế giới này có thể tại đỉnh cấp tập san bên trên tuyên bố luận văn người cũng không ít. Nhưng là nếu như vung hồ tiêu mặt một dạng phóng tới các nơi trên thế giới, đó chính là tương đương hiếm thấy. Ma đô cùng kinh đều như vậy thành phố lớn thì cũng thôi đi, nơi đó hồng hấp hiệu ứng quá mạnh, chân chính nhân tài kiệt xuất chỉ cần có khả năng đều nguyện ý ở nơi đó liều liều một lần. Thế nhưng là rơi xuống một cái thành phố cấp địa phương thành thị, dù là thành phố này tại rất nhiều thành thị duyên hải bên trong cũng coi là người nổi bật, nhưng là kẻ trâu bò như vậy cũng là cực kỳ thư thớt. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, có thể cùng loại này ngưu nhân hợp tác, bản thân cũng cần là ngưu nhân một trong a. Nhìn xem trong mắt mọi người ảm đạm xuống ánh mắt, Lữ Kiến Đức quay người, chắp hai tay sau lưng, như là thường ngày giống nhau chậm ung dung rời đi. Chỉ là không có ai biết, lúc này trong lòng của hắn cũng là có một tia oán niệm. Ai, cái này danh ngạch, ta cũng muốn tranh thủ một chút a. Nhà ăn nơi hẻo lánh bên trong, Phương Hiện tùy tiện đánh hai cái đồ ăn. Hợp An nhìn xem cái kia sườn xào chua ngọt, dầu chiên cá hố cùng xào giấm rau cải trắng, sắc mặt cũng là có chút quái dị. Hắn là Vương Lương viện sĩ nhập môn đệ tử. Những năm này bởi vì Vương viện sĩ lớn tuổi, sở dĩ ra liền càng thêm ít. Trên cơ bản đều là hắn đại biểu Vương viện sĩ ở các nơi lưu động tham gia trong nước đỉnh tiêm học thuật hội nghị. Từ trình độ nào đó đến nói, hắn đã có thể đại biểu cho Vương viện sĩ thể diện. Tuy nói hắn có thể có hôm nay thành tựu cũng là đã từng nếm qua khổ bên trong khổ. Thế nhưng là những năm này vô luận là tư nhân mời khách vẫn là tham gia hội nghị, đối phương đều là đầy nhiệt tình, đem hắn bưng lấy cao cao. Nhà ăn đồ ăn nha, hắn không phải không nếm qua, nhưng là trừ tại viện sĩ viện nghiên cứu bên ngoài, hắn quả thật rất ít gặp lại dạng này chiêu đãi. Phương Kiện lôi kéo hắn, muốn mời hắn ăn cơm, nguyên lai dĩ nhiên là mời nhà ăn a. Nhẹ nhàng đem bàn ăn đẩy ra, Hợp An chậm rãi nói, Phương thầy thuốc, ta không đói bụng. A, ngươi mới vừa nói đói bụng. Phương Kiện phảng phất không nghe thấy hắn, trực tiếp động thủ bắt đầu ăn. Buổi sáng ăn cái kia chút đồ vật, sớm đã bị hắn tiêu hóa không còn chút nào. Hiện tại chính là bổ sung năng lượng thời điểm tốt. Hợp An nhìn xem hắn ăn như hổ đói dáng vẻ, chẳng biết vì sao, cổ họng nhuyễn bỗng nhúc nhích, phảng phất cũng cảm thấy một chút đói ý. Hắn lắc đầu cười nói, Phương thầy thuốc, ngươi từ từ ăn, không có người dành với ngươi. Hắn dừng một chút, lại nói, Phương thầy thuốc, ngươi có phải hay không bên ngoài khoa hoạt bệnh bộc phát nặng đời qua a. Phương Kiện động tác ăn cơm không có chút nào chậm chạp, trong mồm nhai nuốt lấy gạo cơm, mồm miệng không rõ mà nói. Thế nào? Hợp An mỉm cười nói, không có gì, bất quá nhìn ngươi ăn cơm để ta nhớ tới những ngoại khoa kia đồng sự, đặc biệt là bệnh bộc phát nặng khoa, thường xuyên sẽ gặp phải cứu giúp tình huống. Sở dĩ bọn hắn tại lúc ăn cơm tốc độ đều sẽ rất nhanh, bởi vì ai cũng không biết bọn hắn hạ một bữa sẽ từ lúc nào nha. Phương Kiện đem thức ăn trên bàn quét sạch sành xanh, cười nói, ta tại khám gấp giúp qua một đoạn thời gian một tay, Hợp thầy thuốc hảo nhãn lực. Hợp An mỉm cười, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, Phương Kiện cái này cái gọi là đã giúp một điểm bận biểu, thật đúng là chính là đã giúp một điểm bận biểu, mà cũng không phải là tại phòng cấp cứu vòng khoa qua. Sửa sang lại một chút, Phương Kiện mắt nhìn nhà ăn. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm cao phong, sở dĩ bên trong cũng không có mấy người, cũng coi là một cái có thể chỗ nói chuyện. Hợp thầy thuốc, ngươi tại sao phải giúp ta? Hợp An sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói, Phương thầy thuốc, Ngươi biết ta hôm nay ý đồ đến A Phương Kiện nghĩ nghĩ. Nói. Cùng Vương Viện Sĩ có quan hệ à đúng. Hợp An không chút do dự mà nói. Lão sư tại tự nhiên bên trên thấy được ngươi luận văn. Đối ngươi mới lạ mạch suy nghĩ cảm thấy vô cùng. Hiếu kỳ. Hắn vốn là muốn nói khâm phục. Nhưng là vừa nghĩ tới Phương Kiện thời khắc này thân phận. Lời đến khóe miệng liền lập tức đổi giọng. Phương Kiện cười ha ha, nói quá khen. Trong lòng của hắn ngược lại là thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Cái gì mới lạ mạch suy nghĩ à, cái này hoàn toàn chính là hắn chiếu chép tới đáp án mà thôi. Có lẽ cái thứ nhất tìm tới hóa chất vị kia đúng là một cái mạch suy nghĩ vì hoa thiên chi kiêu tử. Nhưng lại tuyệt không phải hắn. Hợp An tiếp tục nói, lão sư của ta giỏi về phát hiện nhân tài, đồng thời bồi dưỡng nhân tài. Hắn lúc ban đầu nghĩ muốn gặp ngươi, nhưng thật ra là muốn đem ngươi dẫn tiến cho thần kinh nội khoa phương diện truyền thụ. Hắn dừng một chút. Lại nói. Lão sư nói. Ngươi có phương diện này thiên phú. Nếu như từ đầu đến cuối chôn không trên đất phương trường học. Đó chính là lãng phí nhân tài. Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, từ Hợp An trong giọng điệu, hắn nghe được nồng đậm kiêu ngạo hương vị. Bất quá, đó cũng không phải Hợp An khinh thường địa phương học viện, mà là hiện thực chính là như thế. Tại giới khoa học kỳ thật cũng là có khinh bỉ liên tồn tại. Đỉnh cấp học viện khinh bỉ phương học viện, đó cũng không phải tin mới gì. Mặc dù mọi người trên miệng cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng trên thực tế đâu một cách thủy một thủ đô dạy đại học. Cùng một cách địa cấp thành thị cách nào đó cao viện truyền thụ. Bọn hắn đều là truyền thụ. Nhưng là bọn hắn có khả năng hưởng thụ được đãi ngộ có thể giống nhau à, trường học như thế, bệnh viện như thế, thậm chí có thể nói các ngành các nghề đừng không như thế. Song não y long 74 chương 725 không dễ dàng như vậy. Hợp An cười cười lại nói, lão sư tự mình đánh qua điện thoại, nhưng là cũng không có khả năng liên hệ đến ngươi. Ha ha, trường học các ngươi hiệu trưởng là người xảo quyệt a. Phương Kiện khẽ giật mình cười nói, Hợp thầy thuốc, ngươi oan uổng chúng ta hiệu trưởng. Hắn dừng một chút, nói, ta hiện tại đã tại trong bệnh viện thực tập, hắn tìm không thấy ta cũng là bình thường. Hợp An khẽ lắc đầu, có mấy lời căn bản cũng không cần giảng minh bạch. Đừng nói Phương Kiện hồ sơ hiện tại còn lưu ở trường học. Coi như hắn thật tốt nghiệp. Niên Hồng Trang muốn tìm được hắn. Cũng coi như chuyện một câu nói. Phương thầy thuốc. Theo ta thấy à. Các ngươi cái kia hiệu trưởng là muốn lưu người. Sở dĩ không muốn để cho ngươi cùng ngoại giới tiếp xúc nhiều. Bất quá. Hợp An cười lạnh một tiếng. Nói. Lấy thiên phú của ngươi cùng năng lực. Hắn có thể lưu được A Phương Kiện mỉm cười. Cũng không tiếp lời. Hợp An rút ra một tờ giấy trắng. Trên tay xoa xoa. Nói, lão sư về sau gọi điện thoại cho ta. Mà ta chính ở chỗ này tham gia hội nghị. Trên mặt của hắn đột nhiên toát ra mỉm cười. Nói, làm ta sai người cầm tới tư liệu của ngươi thời điểm. Cũng là giật nảy mình đâu. Ô, Hợp An trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Nói, ta làm sao cũng không nghĩ tới tại tự nhiên bên trên. Phát biểu luận văn, vậy mà lại là một vị thực tập sinh. Hơn nữa còn là một cách chưa tốt nghiệp ra hỏa a. Nhìn xem trên mặt hắn cái kia dường gì biểu lộ, Phương Kiện cũng là nhìn không được cười lên. Bất quá, đó cũng không phải Hợp An ngạc nhiên, mà là cái tuổi này có thể lấy được thành tựu như vậy. Thực sự là có chút khó tin. Ở thế giới cấp cao nhất tập san bên trên phát biểu luận văn, liền xem như Hoa Quốc siêu thành thị cấp một bên trong đứng đầu nhất tiến sĩ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm được còn ở trường sinh nha. Cho dù là phóng nhãn thủy một thủ đô, sợ là cũng tìm không ra một cách đến. Liền lại càng không cần phải nói một cách địa phương học viện học sinh. Sở dĩ tại vừa mới cầm tới phần tài liệu này thời điểm, Hợp An đúng là có một loại hỗn loạn cảm giác. Hắn thậm chí không có cho lão sư gọi điện thoại, mà là đi thẳng tới hai viện. Tại biểu lộ thân phận về sau, quả nhiên đạt được phòng đại chủ nhiệm nhiệt tình chiêu đãi. Mà cho đến nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, trong lòng cũng của hắn một mực là bán tín bán nghi. cho đến thấy được trong máy vi tính cái kia phần lửa nóng ra lò luận văn, hắn mới khẳng định, tiểu tử này quả nhiên không là bình thường học sinh a. Ai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Hợp An trầm giọng nói, Phương thầy thuốc, tại nhìn thấy ngươi thí nghiệm luận văn về sau, ta mới tin tưởng, nguyên lai lão sư nói không sai. Phương Kiện trong lòng hiếu kỳ, hỏi, Vương viện sĩ nói cái gì? Lão sư nói, ngươi là một cái thiên tài chân chính. Nếu như chúng ta đoàn đội có ngươi gia nhập, có lẽ thật sự có thể để nghiên cứu có đột phá đâu. Phương Kiện cười ha ha, nói, Vương viện sĩ là muốn để ta gia nhập đoàn đội của hắn. Hợp An lắc đầu, nói, lão sư vốn là muốn đưa ngươi dẫn tiến cho thần kinh phương diện đại ngưu. Nhưng là, hôm nay ta nhìn ngươi luận văn về sau, lại có mới ý nghĩ. Hắn dừng một chút, nói, ta có thể đem ngươi luận văn cho lão sư đồng thời hướng hắn tiến cử. Dựa theo lão sư đối ngươi coi trọng, gia nhập đoàn đội cần phải không có vấn đề gì. Hệ thần kinh cùng nội tiết hệ thống tuy nói đều là thuộc về thân thể con người phương diện khoa học nghiên cứu, nhưng là cụ thể đến mỗi một cái chứng bệnh đều là có chỗ khác biệt. Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu chính là hệ thần kinh phương diện luận văn, mà Vương Lương viện sĩ bọn hắn lại là nội tiết phương diện người có quyền. Tuy nói lẫn nhau còn là có liên quan, nhưng là cụ thể đến cao đoan nhất nghiên cứu, lại vẫn là không thể lẫn lộn một thể. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Hợp thầy thuốc, tạ ơn hảo ý của ngài, bất quá ta tạm thời còn không muốn rời đi nơi thành phố. Hợp An chân mày hơi nhíu, nói, Phương thầy thuốc, ta biết cố thổ khó rời, nhưng ngươi bây giờ còn trẻ, cần phải thêm ra đi đi một chút, nhìn xem toàn bộ thế giới mới quyết định. Hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi từ đầu đến cuối vốn ở chỗ này, coi như lấy được lại lớn thành tựu, cũng chỉ là địa phương bên trên danh khí a. Hắn câu nói này cũng coi là lời nói thấm thiết. Nếu là đổi lại người bình thường, 8-9 phần 10 đều sẽ tại chỗ đáp ứng. Nhưng Phương Kiện nhưng lại có tự mình hiểu lấy. Hắn sở trường cũng không trên nghiên cứu, cho nên đối phương điều kiện coi như cho dù tốt, hắn cũng là vô pháp đáp ứng. Chậm rãi lắc đầu, Phương Kiện nói, Hợp thầy thuốc, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng ta vẫn là không muốn rời đi. Hắn cười cười, nói, cô phụ hảo ý của ngài, thật có lỗi. Thiên kia luận văn, ta vẫn là chính mình phiên dịch đi. Ai? Hợp An kéo lại hắn, không thể làm gì khác hơn nói, được rồi được rồi, ta là nhỏ mọn như vậy người a, luận văn cho ta đi, ta giúp ngươi phiên dịch. Phương Kiện cười nói, tốt, Hợp thầy thuốc ngươi đem hòm thư cho ta, đợi lát nữa ta gửi tới. Ở nước ngoài tập san bên trên muốn thuận lợi phát biểu luận văn, trừ nội dung bên ngoài, cách thức ngữ pháp dùng từ đều là tương đối quan trọng. Hợp An có thể nói là có tương đương thâm hậu kinh nghiệm, nhưng Phương Kiện cùng Trang Cát liền chưa hẳn. Sở dĩ đồng dạng một thiên luận văn, để Phương Kiện cùng Trang Cát đi phiên dịch, thông qua xác suất thật đúng là không có Hợp An đồng thủ lớn. Hợp An nghĩ nghĩ, nói, Phương thầy thuốc, lần này Hoa Đông 6 bước một thành phố nội tiết nghiên cứu khoa học đại hội ở nơi thành phố tổ chức một chu thời gian, còn có 3 ngày liền phải kết thúc. Hắn dừng một chút, nói, ta muốn mấy ngươi cũng tới tham gia, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Phương Kiện kinh ngạc nói, Hợp thầy thuốc, ngươi cũng biết, ta chỉ là một cái thực tập sinh a, tham gia dạng này đại hội, có chút không tiện đi. Kỳ thật, ở đây loại trên đại hội, chủ nhà khẳng định sẽ phát động một nhóm thầy thuốc tham gia. Đừng nói là thực tập sinh, liền xem như ở trường sinh cũng sẽ mạo xưng khi người tình nguyện đi nghe một chút khóa. Bất quá, Phương Kiện đối với cái này khắc không có nửa điểm hứng thú. Mà lại, hắn cũng biết, đã Hợp An sách ra, vậy liền tuyệt không có khả năng là để hắn lấy thực tập sinh thân phận đi tham gia. Quả nhiên, Hợp An cười nói, Phương thầy thuốc hiểu nhầm, ta là muốn lấy lão sư sở nghiên cứu danh nghĩa mời ngươi tham gia. Cái này, chính khi Phương Kiện trầm ngâm thời điểm, Lữ Kiến Đức thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ vang lên. Tiểu Phương thầy thuốc, cái hội nghị này ngươi cần phải đi xem một cái. Lão chủ nhiệm cười híp mắt đi tới, nói: bất quá, không dùng đến vương viện sĩ danh nghĩa, chúng ta thế nhưng là chủ nhà, dùng hai viện danh nghĩa tham gia đầy đủ. Hợp An hai vai hơi dựng ngược lên, thờ ơ nói: đều có thể. Hắn nhìn xem Phương Kiện nói: Phương thầy thuốc, đóng cửa làm xe dù sao không bằng hái bách ra chi trường a. Không sai, Tiểu Phương, nhất định phải đi. Lữ Kiến Đức trùng điệp gật đầu. Phương Kiện bất đắc dĩ nói: tốt a, vậy ta liền đi nghe một chút, hấp thu một chút kinh nghiệm đi. Hợp An hài lòng cáo từ rời đi. Phương Kiện cũng không muốn cùng đại chủ nhiệm ở cùng một chỗ, cũng là tìm cái cớ về tới văn phòng. Lữ Kiến Đức ưỡn ngực từ nhà ăn trở lại chủ nhiệm văn phòng. Vương Hâm Nhân từ trên ghế đứng lên, hỏi: Lữ chủ nhiệm, thế nào? Ha ha, Hợp thầy thuốc muốn dùng viện sĩ sở nghiên cứu danh nghĩa mời Phương Kiện đi tham gia hội nghị, bị ta cử tuyệt. Ngày mai an bài một chút, để Phương Kiện lấy hai viện danh nghĩa đi tham gia. Lữ Kiến Đức cao ngạo mà nói: muốn đào chúng ta góc tường, không dễ dàng như vậy.